Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, đan tháp tranh hùng chi nhìn trộm trận pháp. Có lẽ là đi qua Đinh Khiếu Thiên cổ vũ, vòng thứ hai trận đấu về sau, Thiến Hồ Học Viện thành tích cuối cùng là tốt một chút. Tuy nhiên bốn cái màn sáng phía trên biểu hiện tổng điểm đếm, Thiến Hồ Học Viện vẫn xếp tại cuối cùng. Nhưng là cùng hắn ba đại học viện chênh lệch, cũng không có bị lần nữa kéo dài. Thế mà Diệp Hàn chú ý lại không phải trận đấu tình hình chiến đấu. Hắn nhìn vòng thứ nhất trận đấu về sau liền trên cơ bản giải toàn bộ đan tháp giao lưu hội trận đấu. Hình thức, cái này đan tháp giao lưu hội nói trắng ra cũng là khảo nghiệm các đệ tử đối hoang nguyên tố lĩnh ngộ trình độ, người nào đối hoang nguyên tố lĩnh ngộ trình độ càng mạnh, người nào liền có thể tại loại này trong trận đấu trổ hết tài năng. Nói thí dụ như cái này vòng thứ hai trong trận đấu, thì có mấy cái tên đệ tử tại thời gian một nén nhang bên trong liên tục ba lô đan dược đều cực phẩm. Đan dược, thậm chí có đệ tử thời gian một nén nhang bên trong hoàn thành bốn lô đan dược. Những đệ tử này nhất định muốn trở thành lần này đan tháp giao lưu hội mọi người chú ý tồn tại. Tuy nhiên trận đấu vẫn như cũ rất kịch liệt, Diệp Hàn lại đồng thời không hề quan tâm quá nhiều. Hắn biết cái kia hắn ra sân thời điểm, Đinh Khiếu Thiên nhất định sẽ mở miệng. Thông qua cái này vòng thứ hai trận đấu, Diệp Hàn phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là nhếch nhác lão giả tại vòng thứ hai trận đấu trước đó lại lần nữa bố đạo trận pháp. Tiếp theo, mà đạo này trận pháp hết thảy sử dụng 8 cái thượng phẩm linh thạch. Trận kỳ số lượng đồng dạng tăng gấp đôi. Phát hiện này, để Diệp Hàn trong lòng hơi động. Hắn biết cái này trận pháp so trước đó trận pháp kia muốn mạnh hơn một số. Đến mức tại sao lại cưỡng hiếp một số, Diệp Hàn lý giải là đan tháp tầng 2 đệ tử trận đấu thời điểm, thông thiên trúc phóng thích hoang nguyên tố, muốn càng thêm nồng đậm một số. Nếu như trận pháp không theo tăng cường, như vậy vọng tinh đài bên trong hết thảy rất có thể sẽ bị các môn các phái chỗ nhìn trộm. Đan tháp tự nhiên là không cho phép dạng này sự tình phát sinh. So sánh với vọng tinh đài phía trên trận đấu, Diệp Hàn ngược lại là đối trận pháp này càng thêm có hứng thú. Cái này bề ngoài nhếch nhác lại mục đích ngậm cơ trí lão giả, tuyệt đối là cái trận pháp đại sư. Đây là Diệp Hàn tại tiến vào đan vực đến nay gặp phải thứ một cái trận pháp đại sư. Diệp Hàn trận pháp tri thức tất cả đều bắt nguồn từ quỷ cơ tử thiên cơ biến bộ phận phía trên. Cho tới bây giờ, Diệp Hàn cũng chỉ có thể bố trí một số cấp 2 trận pháp. Đương nhiên, chỗ lấy không cách nào bố trí cấp 3 trận pháp, không phải là bởi vì Diệp Hàn không có lĩnh hội cấp 3 trận pháp ảo diệu. Chủ yếu là bởi vì lấy Diệp Hàn hiện tại mức độ, tại vô sự tự thông tình huống dưới nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cấp 2 trận kỳ. Trừ phi cái gì thời điểm có thể luyện chế ra cấp 3 trận kỳ, liền có thể đem trận pháp mức độ đột phá đến cấp 3. Từ đó bố trí ra cấp 3 trận pháp. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể luyện chế ra cấp 3 trận kỳ đến. Bởi vì hắn thu hoạch khâu hữu đạo trí nhớ. Mà khâu hữu đạo cũng là một cái 4 cấp luyện khí đại sư. Chỉ cần có thể rút chút thời gian tiêu hóa khâu hữu đạo trí nhớ, Diệp Hàn thì có thể làm cho mình tiến vào luyện khí cánh cửa. Đến thời điểm luyện chế cấp 3 trận kỳ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tại Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng đến trước hai cái trận pháp lúc, nhếch nhác lão giả lần nữa hướng vọng tinh đài phía trên ném một số thượng phẩm linh thạch cùng trận kỳ, hiển nhiên vòng thứ ba trận đấu đã bắt đầu. Diệp Hàn không có chú ý những cái kia kịch liệt trận đấu. Ngược lại cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới cái kia một nắm lớn linh thạch rơi xuống vị trí. Một cái trận pháp trọng yếu nhất là trận cơ vị trí. Bởi vì cái này vị trí càng tinh diệu, liên quan đến ngũ hành bát quái chi vị càng phức tạp, trận pháp uy lực cũng càng là cường hãn. Mà vị trí này đương nhiên là dựa theo trận phổ đến bố trí. Nhưng là cho dù ngươi trông thấy người khác đặt trận cơ vị trí, cũng không nhất định có thể nhìn ra sau lưng trận phổ đến. Bởi vì cho dù là biết trận cơ vị trí, Ngươi cũng không có khả năng biết trận tâm bị thả ở nơi nào. Không biết trận tâm vị trí. Chẳng khác nào ngươi đối tại cái này trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, cho dù là trên quảng trường này người đông tấp nập, cao thủ như mây, cũng không có một người có thể khám phá trận pháp. Đây cũng là vì cái gì nhếch nhác lão giả hội thoải mái tại trước mắt bao người bố trí trận pháp. Nguyên nhân, hắn hiển nhiên là đối với mình trận pháp tràn ngập lòng tin. Thế mà cái này đối với người khác tới nói tối nghĩa thâm ảo mà thần thần bí bí trận pháp. Đối với Diệp Hàn tới nói, lại cũng không là cái gì đụng cũng không có thể đụng đồ vật. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trận đấu bên trong. Mà Diệp Hàn thần thức lại hoàn toàn đặt ở tầng kia càng thêm ngưng thực lồng năng lượng phía trên. Hắn tin tưởng lợi hại hơn nữa trận pháp, cũng có thể phá giải địa phương. Lúc này trong đầu hắn không ngừng mà phát ra lấy trước đó 16 khỏa thượng phẩm linh thạch rơi xuống. Vị trí, những thứ này đối với người khác tới nói không chỗ dùng chút nào vị trí. Lại làm cho Diệp Hàn nhịp tim đập động càng ngày càng lợi hại. Bởi vì hắn phát hiện hắn tựa hồ bắt lấy cái gì. Diệp Hàn hết sức chăm chú quan sát lấy vọng tinh đài phía trên che đậy trận pháp. Nhưng lại không biết cái kia nhếch nhác lão giả ánh mắt tựa hồ tại trong lúc lơ đãng lần nữa quét. Về phía hắn, chỉ là cái kia thâm thúy ánh mắt tại Diệp Hàn trên thân vẻn vẹn dừng lại chốc lát liền thu hồi đi. Thế mà không có người chú ý tới. Lão giả cái kia thâm thúy trong ánh mắt rốt cục dần hiện ra một tia nhỏ nhẹ ba động. Diệp Hàn thần thức tại lồng năng lượng phía trên từng tấc thăm dò. Lúc này cái kia trước đó bị lão giả tiện tay ném linh thạch vị trí. Đã rõ ràng hiện ra ở Diệp Hàn trong óc. Mà hắn bây giờ muốn tìm kiếm. Đương nhiên là trận tâm vị trí. Biết trận cơ vị trí. Nếu như lại có thể tìm tới trận tâm. Diệp Hàn tự tin hắn có thể mò thấy cái này trận pháp. Đồng thời cũng có thể bố trí ra giống nhau trận pháp. Từ khi đem thiên cơ biến nghiên cứu rất nhiều lần về sau. Diệp Hàn đã hoàn toàn lý giải cấp 3 trận pháp tinh túy chỗ. Mà lúc này gặp phải càng cao đẳng cấp trận pháp. Diệp Hàn tự nhiên là cầu học như khát. Hắn bức thiết hy vọng có thể thông qua khám phá cái này trận pháp. Để hắn tại trận pháp năng lực phía trên lần nữa được đến tăng lên. Diệp Hàn hiểu trận pháp. Hắn biết phàm là trận pháp tất nhiên sẽ có yếu kém nhất cùng kiên cố nhất địa phương. Người bình thường bao quát Diệp Hàn chính mình. Đang bố trí trận pháp thời điểm, đều sẽ đem trận tâm giấu kín tại trong trận pháp lớn nhất cường đại địa phương. Diệp Hàn chính là muốn sử dụng điểm này, thông qua phân biệt trận pháp mạnh yếu khu vực, đến tìm đến trận tâm vị trí. Bởi vậy hắn mới có thể dùng thần thức từng tấc cảm thụ được lồng năng lượng phía trên. Mạnh yếu phân bố, mà khi Diệp Hàn đem mảnh này trận pháp dùng thần thức từng tấc tìm tòi qua về sau. Trong lòng nhịn không được sợ hãi than, cần biết cao thủ bố trận, đều sẽ tận lực tránh cho đem những thứ này yếu kém địa phương bày ra. Lại hoặc là tận lực để trận pháp biến đến cân đối. Mà nhìn chung cái này trận pháp, nó mỗi một chỗ cơ hồ đều đạt tới giống nhau độ dày. Theo vẻ ngoài phía trên căn bản tìm không ra trận pháp yếu kém điểm. Cho nên Diệp Hàn mới có thể sợ hãi thán phục. Cái này đã được tăng cường 3 lần che đậy trận pháp. Mới thật sự là đại sư thủ bút. Quả nhiên là cao thủ. Nhìn đến chỉ có thể căn cứ 8 cái quái vị tại ngũ hành tứ tượng bên trong sắp xếp bố cục. Cùng 16 cái trận cơ tại can, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn. Đoái 8 cái quái vị phía trên 12,870 cái tổ hợp bên trong. Thôi toán xuất trận tâm khả năng lưu giữ tại vị trí. Loại này thôi toán mặc dù có chút phiền phức, lại đồng thời không phải là không được hoàn thành. Chẳng qua là phải bỏ ra một chút thời gian mà thôi. Diệp Hàn nhìn chằm chằm cái kia trận pháp, không ngừng mà ở trong lòng diễn toán. Thế mà còn không có đợi hắn diễn toán đến một nửa. Trước mắt trận pháp liền đã ầm vang phá nát. Trận pháp biến mất để Diệp Hàn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai vòng thứ 3 đọ sức đã kết thúc. Diệp Hàn, ngươi không sao chứ? Đinh Tiếu Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn trên trán xuất mồ hôi hột. Trong lòng cũng tràn ngập sầu lo. Tuy nhiên vòng thứ hai trong trận đấu Thiến Hồ Học Viện các đệ tử cũng coi là bình thường phát huy. Nhưng là cái này vòng thứ ba trong trận đấu, Thiến Hồ Học Viện lần nữa cùng hắn ba đại học viện kéo xuống chênh lệch thật lớn. Loại này chênh lệch, không thể nghi ngờ để Thiến Hồ Học Viện bên này bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt. Đinh Tiếu Tiếu theo trong tay áo lấy ra một cái màu tuyết trắng khăn lụa. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy Diệp Hàn trên trán mồ hôi. Nàng tuy nhiên trong lòng sầu lo, cũng không có giống như Diệp Hàn, gấp đầu đầy mồ hôi. Chẳng lẽ cái này 150.000 phân chênh lệch thật lớn, để Diệp Hàn cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Lúc này Diệp Hàn tâm thần y nguyên đắm chìm trong cái kia phức tạp diễn toán bên trong. Tuy nhiên bị trận pháp phá nát mà bừng tỉnh, nhưng là trận cơ vị trí còn trong lòng hắn. Cho nên Diệp Hàn rất nhanh điều chỉnh trạng thái, tiếp tục lấy vừa mới diễn toán. Hắn nhất định phải đuổi tại trận pháp lần tiếp theo biến ảo trước đó, đem vừa mới trận pháp kia phá giải ra đến, bằng không theo trận pháp lần nữa tăng cường, hắn chỉ sợ rất khó lại có cơ hội giải khai cái này trận pháp huyền bí. May ra lần tiếp theo trận pháp biến ảo trước đó, đan tháp tầng 4 đệ tử còn cần đi qua thông thiên trúc kiểm nghiệm. Như thế vì Diệp Hàn tranh thủ một chút thời gian, mà ở chỗ này, Diệp Hàn đồng thời không lo lắng sẽ bị người công kích. Cho nên Diệp Hàn liền đem tất cả tâm thần tất cả đều vùi đầu vào diễn toán bên trong. Đến mức hắn liền Đinh Tiếu Tiếu tra hỏi hắn đều không có nghe được. Cũng càng thêm không có chú ý tới Giang Ánh Tiết tại đem Đinh Tiếu Tiếu động tác thu hết vào mắt. Về sau, trên mặt xuất hiện hạng gì thất lạc, đan tháp tầng 4 đệ tử kiểm nghiệm, đã làm cho thông thiên trúc đoạn thứ tư xuất hiện biến hóa. Làm thông thiên trúc đoạn thứ nhất đến đoạn thứ tư cùng một chỗ dần hiện ra nồng đậm hào quang màu xanh lục lúc, toàn bộ quảng trường đều rơi vào một tràng tiếng thổn thức bên trong. Mọi người ào ào suy đoán, cái này khô héo cây trúc, đến cùng có được hạng gì tinh diệu, vì sao đan tháp đệ tử chỉ cần thân thủ chạm đến, liền có thể hiện ra đẳng cấp khác nhau màu xanh biếc. Đan tháp tầng 4 đệ tử số lượng, bốn đại học viện ở giữa cũng không có quá lớn chênh lệch. Mà cuối cùng thông qua kiểm nghiệm lưu lại đệ tử, Thánh Đức Học Viện y nguyên lấy 81 tên nhiều vị xếp thứ nhất. Tiếp là Thanh Lâm Học Viện 78 tên, Thăng Phong Học Viện 72 tên, Thiến Hồ Học Viện cũng có 69 tên đệ tử lưu lại. Tuy nhiên nhân số chênh lệch đồng thời lớn đến không tính được, nhưng là cái này trong một vòng đấu, Thiến Hồ Học Viện 69 tên đan tháp tầng 4 đệ tử thì y nguyên muốn gánh vác lấy áp lực thật lớn. Bọn họ đã muốn đền bù vừa mới vòng thứ 3 trận đấu kéo có sai lệch, lại phải bảo đảm sẽ không lại lần bị kéo xuống càng lớn chênh lệch. Cái này trong con mắt của mọi người, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Kiểm nghiệm kết thúc về sau, y nguyên từ nhếch nhác lão giả xuất thủ. Một lần nữa vì vọng tinh đài bố trí một đạo che đậy trận pháp. Mà tại lão giả phất tay hướng vọng tinh đài rơi xuống 32 mai thượng phẩm linh thạch trong nháy mắt. Diệp Hàn rốt cục mở to mắt. Hắn chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia 32 mai thượng phẩm linh thạch rơi xuống vị trí. Một trái tim cơ hồ nhấc đến cổ họng phía trên. Bởi vì cái này 32 mai linh thạch vị trí, mang ý nghĩa lần này trận pháp lần trước trên cơ sở đem lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nhất định phải đem lần này trận cơ vị trí nhớ kỹ tại trong đầu. Bằng không tại trận pháp lần nữa biến hóa về sau, hắn không dám hứa chắc kéo dài vừa mới diễn toán. Phải chăng y nguyên có thể thuận lợi tìm tới trận tâm vị trí? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.